Thiên Cơ Diệu Thám, chương 119, cuộn phim bên trên tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ là nhặt được nhất quyền chưa rửa cuộn phim, nhưng Chu Đường bọn hắn yêu cầu điều tra phương hướng lại có rất nhiều. Đầu tiên, bọn hắn muốn cùng bệnh viện tâm thần liên hệ tìm kiếm cuộn phim xuất xứ, kỳ cần có thể tìm được cuộn phim theo ai ở đâu tới, nói không chừng liền có thể để lộ Zét Phỉ khăn che mặt bí ẩn. Tiếp theo, bọn hắn cũng có thể theo cuộn phim bản thân tới tay thu hoạch cuộn phim bên trên hết thảy tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm được có thể bắt tay chứng cứ. Sau đó, bọn hắn còn có thể lấy khởi động lại Zét Phỉ vụ án bắt cóc từ quá khứ trong tư liệu tìm kiếm đầu mối mới. Cuối cùng, bọn hắn còn có thể lấy thăm hỏi người bị hại hoặc là người bị hại thân nhân, nhìn xem có thể hay không theo những người này khẩu cung bên trong tìm được đột phá. Chính là bởi vì có như vậy nhiều điều tra phương hướng, Chu Đường đám người lượng công việc cũng tương ứng đến gia tăng quá nhiều. Ngày thứ hai đi làm, Chu Đường liền cấp thám viên nhóm phân phối xong nhiệm vụ, để đại gia vùi đầu vào Zét Phỉ án trong điều tra đến. Thám viên nhóm cũng là sĩ khí tăng vọt, đều hy vọng có thể thừa cơ hội này tra sáng chân tướng. Zét Phỉ một án mặc dù đã vật đổi sao rời, đối với trẻ tuổi nhân viên cảnh sát biết rất ít, nhưng vụ án này lại một mực là An Châu cảnh sát coi trọng nhất đại án chi nhất. Nếu quả thật có thể đem vụ án này phá án và bắt giam, như vậy không thể nghi ngờ là một cái công lớn, chẳng những có thể giải khai Zét Phỉ thân phận, hơn nữa còn có thể thay những cái kia 22 năm trước người bị hại đòi lại công đạo. Phân phối xong nhiệm vụ đằng sau, Chu Đường liền cùng Trừ Tuấn Đào lưu tại trong văn phòng. Chu Đường chịu trách nhiệm vụ án tập hợp, chỉnh lý cùng phân tích, Trừ Tuấn Đào chính là thông qua Internet thẩm tra các loại tương quan tư liệu. Giờ phút này, Chu Đường tại bạch bản bên trên lý giải Zét Phỉ án đại thể mạch lạc cùng thời gian tiết điểm, hắn rất nhanh phát hiện một cái trọng yếu hơn vấn đề. Phải biết, Zét Phỉ gây án cùng biến mất tất cả đều là tại 98 năm, từ đó về sau, Zét Phỉ liền mai danh ẩn tích. Thế nhưng là, Liễu Mộc Thôn bệnh viện tâm thần, là theo 5 năm trước di chuyển, khi đó là 15 năm, khoảng cách năm 98 chỉnh một chút có 17 năm lỗ hổng. Như vậy, nếu như cuộn phim thật sự là Zét Phỉ lưu lại, như vậy có thể hay không, trong đó có một cái Zét Phỉ, liền ẩn náu tại bệnh viện tâm thần bên trong đâu? Có phải hay không, hẳn là trước theo những cái kia theo bệnh viện tâm thần ở đây rất nhiều năm bệnh nhân, hoặc là công tác rất nhiều năm bác sĩ hoặc nhân viên công tác bắt tay đâu? Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường lập tức theo sổ ghi chép bên trên nhớ kỹ cái này mạch suy nghĩ, tính toán đợi đến đem bệnh viện tâm thần tin tức hoàn thiện đằng sau trước tiến hành một lần so đúng. Vừa ghi nhớ xong cái này mạch suy nghĩ, đội trưởng Nghiêm Bân liền cấp Chu Đường gọi điện thoại tới. Hắn thông chi Chu Đường, bảo hôm nay án tình báo cáo phân tích hội sẽ tại 6 giờ tối bắt đầu, muốn Chu Đường tận khả năng siêu tập kỹ lưỡng hơn tin tức đến lúc đó hảo hảo báo cáo. Chu Đường, ta biết ngươi phản cảm chủ nghĩa hình thức. Nghiêm Bân hiểu rõ Chu Đường tính khí, lúc này lại nói bổ sung. Nhưng hôm nay tỉnh sở người đến, là thực vì phá án tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ đem năm đó tổ chuyên án tư liệu cùng chúng ta cộng hưởng, còn biết đem lúc trước điều tra quá trình bên trong gặp phải một chút tình huống tất cả đều nói ra, có lẽ đối phá án thực sẽ có trợ giúp đâu. Tốt, ta hiểu được, Chu Đường đáp ứng nói. Ngươi yên tâm đi, bên này vừa cúp Nghiêm đội trưởng điện thoại, bên kia văn phòng đại môn liền bị pháp y Trương Dung đẩy ra. Nhưng gặp Trương Dung nhai lấy kẹo cao su, cầm một phần tư liệu đặt ở Chu Đường trên mặt bàn. Không thể nào, Chu Đường mở lên trò đùa. Đưa phần báo cáo mà thôi, ngươi Trương, đi làm sao còn tự thân đưa tới đâu, quá đề cao chúng ta a, đừng hẹp hòi. Trương Dung thuyết đạo, đi WC thiện đường, hơn nữa, có nhiều thứ ta phải theo ngươi nói một chút, trong báo cáo viết lách không rõ ràng. Nha, nghe đến lời này, Chu Đường lập tức ý thức được Trương Dung báo cáo phi thường trọng yếu, lúc này cầm lấy báo cáo, hỏi. Làm sao, có trọng yếu phát hiện, cái giám a, Trương Dung dùng sức nhai lấy kẹo cao su thuyết đạo. Rất nhiều thứ đều bị kia hai cái ngu ngốc làm hỏng. Vì bọn hắn kia cái gì phá phát sóng trực tiếp, mẹ nó vậy mà dùng bố trí đem cuộn phim lau sạch sẽ. Ta kháo, Chu Đường nhíu mày, này hai cái, ngu ngốc, nha, bất quá, hắn nghĩ thuyết đạo, này cũng không thể trọn vẹn trách bọn họ a, ai có thể nghĩ tới cuộn phim bên trong sẽ có dạng kia ảnh chụp đâu. Lời này cũng đúng, nếu là bọn hắn không đem ảnh chụp lấy tới báo án, chúng ta bây giờ còn khỏi cần chơi như vậy mệnh đâu. Trương Dung bóp lấy eo thuyết đảo, nhưng hủy đi trọng yếu như vậy chứng cứ, nghĩ như thế nào đều rất thật đáng giận a. Hơn nữa, bọn hắn còn đem 1/3 cuộn phim cấp bộc quang, muốn vạn nhất bị lộ ra trên tấm ảnh có Zét Phỉ tự chụp đâu. Vậy chúng ta chẳng phải đến hối hận thanh ruột, cái này, khả năng cũng không lớn a. Chu Đường thuyết đảo, Rét phỉ đều là cực kỳ cẩn thận ra hỏa, bọn hắn coi như tự chụp cũng không có khả năng đem chính mình cùng con tin đập vào cùng một cuốn trên tấm ảnh A, Trương Pháp Y. Lúc này, Trừ Tuấn Đào từ đằng xa hỏi, hiện tại kỹ thuật tân tiến như vậy, những cái kia lộ ra ánh sáng ảnh chụp có thể hay không thử nghiệm trở lại như cũ một lần A, hắc. Người tiểu tử nói chuyện ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt A, Trương Dung chửi bậy nói. Ngươi không có nghe hấp thu ảnh giới có một câu như vậy sao? Thà rằng lộ ra ánh sáng không đủ cũng không muốn lộ ra ánh sáng quá độ, như loại này trực tiếp lộ ra ánh sáng, liền là đại la thần tiên tới cũng cứu không được. Nha, Trừ Tuấn Đào ăn quả đắng, lúc này ngậm miệng lại. Nói như vậy, Chu Đường nhìn xem báo cáo thuyết đảo, theo cuộn phim bên trên thu hoạch vân tay hoặc là mảnh ra tổ chức khả năng cũng không lớn rồi. Không, Trương Dung dứt khoát thuyết đảo. Cái gì cũng không có đo đến kia hai cái ngu ngốc sáng bóng quá sạch sẽ, liền bọn hắn vân tay đều không có lấy ra. Lúc này, Chu Đường nhìn thấy, trên báo cáo biểu hiện ra, bị phát hiện cuộn phim là 96 năm sinh ra cô đắc, loại này cuộn phim là niên đại đó lưu hành nhất một cái, người sử dụng rất nhiều. Xuống chút nữa, còn có giám chứng khoa thông qua ảnh chụp cảm quang pixel cùng với chuyên ngành số liệu so đối được kết quả chụp ảnh người sử dụng máy chụp ảnh, hẳn là lòng ra thẻ bài bên trong nào đó một cái, đằng sau hàng ra một sâu đối ứng loại hình. Ảnh chụp mặc dù bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Dung chỉ vào Chu Đường nhìn thấy tư liệu giới thiệu nói. Nhưng máy ảnh lại là so sánh chuyên nghiệp tại lúc ấy niên đại đó, giá cả vẫn tương đối đắt đỏ, cơ bản đều tại 3.000 khối trở lên. Còn có, hắn lại chỉ vào văn kiện một chỗ khác thuyết đảo, quay chụp người kỹ thuật lại tương đối nghiệp dư, rất nhiều nơi tiêu cự cùng vòng sáng đều không quá phù hợp, có mấy chương thậm chí chiếu phá hư. Nha, Chu Đường suy nghĩ thuyết đảo, rét phỉ nhóm quay phim kỹ thuật cũng không cao minh, lại cầm không bình thường máy ảnh, dùng đến bình thường cuộn phim. Còn có, Trương Dung lại nói, chúng ta tra xét một lần cuộn phim ngoại bộ oxy hóa trình độ, phát hiện cuộn phim ở phía ngoài cất đặt thời gian hẳn không phải là đặc biệt dài, còn có cuộn phim bên trên nhựa plastic dính giấy bảo tồn hoàn hảo, phía trên cũng không có quá nhiều vết cắt cùng tổn hại, điều này nói rõ. Giải thích rõ, Chu Đường thuyết đảo, cuộn phim một mực bị người hào hào giữ chỉ là bởi vì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới bạo lộ ra, đúng không? Ân, Trương Dung gật đầu, cơ bản cũng là ý tứ này đi. Nếu như các ngươi có thể tra được cuộn phim phía trước bị bảo tồn ở nơi nào lời nói không chừng còn có càng nhiều kinh hỉ đâu. Nhưng là, Trừ Tuấn Đào vội hỏi, chúng ta đã đem tất cả bệnh viện tâm thần tất cả đều tìm tòi a, nếu quả thật có kinh hỉ, hẳn là đã sớm phát hiện a, đúng thế. Trương Dung thuyết đạo, vậy thì phải tìm tiếp, có khả năng, cuộn phim chủ nhân chỉ là đem cuộn phim không nhỏ tâm thất lạc. Chu Đường suy đoán nói, có lẽ, hắn cũng phi thường muốn tìm được này cuốn cuộn phim đâu. Cách chương.